Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1580, dễ dàng chết sớm. Một canh, theo Tô Trần đứng ra, Tứ Vân từ đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắn chuyến này tự thân đến đây, là vì cái gì? Chính là cho cái này tên là Tô Trần tiểu tử một cái khắc sâu giáo huấn. Vì thế, Thái Linh Hoàng Triều bỏ ra một đoá chí tôn hoa, một đoá chí tôn hoa, đối với Tứ Vân Tử mà nói, tuyệt đối là chí bảo rồi, coi như hắn là Tứ Vân Tử, cũng chịu không được một đoá chí tôn hoa dụ hoặc. Về phần giáo huấn Tô Trần bản thân có thể hay không có cái gì phong hiểm. Ha ha, Tứ Vân Tử căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này. Coi như tại Vân Tinh cổ môn, trẻ tuổi một đời bên trong, đều ít địch thủ của hắn, huống chi tại chỉ như con sâu cái kiến Đại La Thiên. Duy nhất ngoài ý muốn khả năng chính là đến từ huyền thủy thần các bản thân lực cản rồi. Trên thực tế, Thái Linh Hoàng Triều sở dĩ phải bỏ ra lớn như vậy thù lao, nhất định phải Tứ Vân Tử tự thân hạ giới. Nguyên nhân căn bản cũng chính là lo lắng đến từ huyền thủy thần các bản thân lực cản. Nếu như không phải Tứ Vân Tử, đổi lại mặt khác cái khác thân phận chẳng ra sao cả thượng sứ. Dựa theo Lăng Đồ cùng Nghiêm Lão đám người đối với Tô Trần bao che khuyết điểm, hôm nay vẫn thật sự rất khó bức bách Tô Trần đến một trận cái gọi là luận bàn. Huyền thủy thần các đối với Tô Trần bao che khuyết điểm cùng giữ gìn, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Liền xem như đối mặt Tứ Vân Tử, Nghiêm Lão cùng Lăng Đồ chi đô chọi cứng, cũng may cuối cùng bởi vì huyền thủy thần các lão tổ tông một trong Dương Cầu mới có thể giải quyết vấn đề này. May mắn biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là có thể cùng này cái sâu kiến luận bàn rồi. Tứ Vân Tử nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu nhất xẹt qua một tia vẻ tàn nhẫn. Cùng một giây, thiên địa kính bên trong Dương Cầu ánh mắt cũng rơi trên người Tô Trần, sát ý mười phần. Nếu như bởi vì một con kiến hôi tiểu tử mà đắc tội Tứ Vân Tử, đó mới là thật sự sai lầm, thật sự biệt khuất. May mắn thân là huyền thủy thần các đệ tử, làm lão tổ vốn hẳn nên bảo trụ ngươi. Huống chi, nghe Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu có ý tứ là, người có rất không tệ tu võ thiên phú. Đáng tiếc, ai bảo Tứ Vân Tử tự thân hạ giới đây? Muốn trách, thì trách người vận khí không tốt. Dương Cầu trong lòng nghĩ đến, tu võ, vốn chính là tàn khốc như vậy. Có lẽ, đảm nhiệm theo Tứ Vân Tử bức bách Tô Trần đánh một trận. Đối với Tô Trần mà nói, rất không công bằng, dù sao, một cái đến từ Đại La Thiên, một cái đến từ Vô Ngân Thiên, tuổi tác còn kém một chút, có thể tu võ thế giới, từ đâu tới công bằng? Muốn nói không công bằng, tại Vô Ngân Thiên càng là không công bằng, bao nhiêu thiên tài, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể là sâu kiến, một chút thánh địa thánh tử, thánh nữ. Vừa ra đời liền nhất phi trùng thiên, có được vô tận tu võ tài nguyên, có được các loại đại thần thông, đại bí pháp. Hắn Dương Cầu từ phi thăng vào Vô Ngân Thiên cũng có mấy triệu năm, tại Vân Tinh cổ môn bên trong làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó thì sao, còn không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mà có mấy cái thiên phú không bằng hắn, thực lực không bằng hắn người tu võ, cũng bởi vì sớm ôm mấy vị vân tử đùi. Hiện tại, thực lực và địa vị bảo hết hắn, Dương Cầu đã hạ quyết tâm nhất định phải ôm lấy Tứ Vân Tử đùi. Tô Trần chỉ có thể là vật hy sinh. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, không ít đệ tử đều ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần. Danh tiếng chính thịnh lại bị đánh đòn cảnh cáo, thật sự là thật đáng buồn. Mấu chốt là, Tô Tô Trần là vì Triệu Linh Tê mới đứng ra, có thể giờ phút này, Tô Trần bị buộc muốn đánh với Tứ Vân Tử một trận. Kết quả của nó có thể nghĩ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Triệu Linh Tê lại hoàn toàn không có một tia động tĩnh. Linh Tê tiểu công chúa đây là buông tha cho Tô Trần a. Còn nghe nói, Tô Trần là Triệu Phủ Nghê tự thân mang về Huyền Thủy Thần Các. Theo lý mà nói, loại tình huống này, Tô Trần đã tại lao tới tử vong. Triệu Phủ Nghê cần phải đứng ra mới là. Có thể Triệu Phủ Nghê cũng một chút xíu động tĩnh đều không có. Nghĩ đến, cũng là từ bỏ Tô Trần rồi. Thật sự là đáng thương a. Vốn là Huyền Thủy Thần Các trẻ tuổi một đời bên trong gần nhất danh tiếng thịnh nhất. Ngược lại, nhưng từ thiên đường đến rồi địa ngục. Cho nên, người tu võ, cần phải điệu thấp a. Như Tô Trần như vậy tùy tiện, dễ dàng chết sớm. An ủi Lưu Các, cô, vì sao ngài không cứu Tô ca ca? Coi như ngài không cứu hắn, cũng không thể ngăn cản Linh Tê cứu hắn. Triệu Linh Tê chặt chẽ cắn môi, nhìn chằm chằm con mắt đang tại chậm du du uống trà Triệu Phủ Nghê. Tức giận nói, phía trước, tại nàng sau khi đột phá, nàng liền nghĩ muốn trực tiếp đứng ra, coi như không phải là đối thủ của Tứ Vân Tử. Thế nhưng muốn cùng Tô Trần cùng tiến thối. Linh Tê, ngươi là Tứ Vân Tử đối thủ sao? Triệu Phủ Nghê dương mắt, nhàn nhạt hỏi, không phải. Triệu Linh Tê lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là, coi như nàng bước vào đại đạo cảnh rồi, thế nhưng chỉ là một tầng, so với bốn tầng Tứ Vân Tử, đoán chừng kém rất rất xa, đã không phải là đối thủ, ngươi làm sao cứu Tô Trần? Huống chi, nếu như ngươi xuất hiện, dùng ngươi dung mạo, Tứ Vân Tử chắc chắn quyết định đưa ngươi chiếm thành của mình. Mà ngươi tâm thuộc Tô Trần, hắn nguyên bản chuẩn bị trọng thương Tô Trần, khả năng liền biến thành giết chết. Triệu Phủ Nghê tiếp tục nói, âm thanh vẫn như cũ chậm du du. Triệu Linh Tê sắc mặt tái đi, thoáng tỉnh táo một chút. Cô nói đúng lắm, nếu như nàng xuất hiện, làm không cẩn thận có thể kích thích Tứ Vân Tử hạ tử thủ. Triệu Linh Tê sẽ không tự coi nhẹ mình. Dung mạo của nàng, khí chất, không dám nói tại Đại La Thiên số 1 số 2, nhưng cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Tứ Vân Tử nếu là thấy nàng, có thể nghĩ, hơn nữa, người như thế nào biết rõ Tô Trần không phải là đối thủ của Tứ Vân Tử đâu. Triệu Phủ Nghê tiếp tục nói, trên mặt hiện lên một vệt như ẩn như hiện vẻ đăm chiêu. A, Triệu Linh Tê kinh hãi. Nàng biết rõ Tô Trần thực lực kinh khủng, có được cực kỳ khủng bố vượt cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, nàng đối với Tô Trần sức chiến đấu hiểu rõ cũng chính là ngày đó tại kinh kiếm chủng bên trong. Đánh giết Nguyên Tùy Phong chiến tích rồi. Về sau, nàng theo cô trở về đến Huyền Thủy Thần Các, sau đó tẩy mạch, bế quan. Sau đó Tô Trần tại Long Lý Hải cùng với Thái Uyên Thần các chủ đại chiến chuyện. Nàng cũng không rõ ràng. Về phần gia nhập Huyền Thủy Thần các về sau, Tô Trần thực lực bởi vì hấp thu 900.000 khối ý chí tinh. Còn có mở ra một cái nhật nguyệt khiếu, cùng với tu luyện thành công đại đế chân ngôn, mà thực lực bảo tăng chuyện, nàng càng là không rõ ràng. Cho nên, căn bản, Triệu Linh Tê là không có hướng phía Tô Trần có thể tại luận bàn bên trong thắng được Tứ Vân Tử. Phía trên nghĩ, vậy quá không thể tưởng tượng nổi, cũng quá không thể nào. Tốt, người kiên nhẫn đợi ở chỗ này, nhìn xem liền tốt, cô tâm lý nắm chắc. Triệu Phủ Nghê uống một ngụm trà, con mắt đột nhiên híp lại, đáy lòng thì là ngầm tự nhiều hơn một tia sát ý. Dương Cầu, quả nhiên, ánh mắt của ngươi rất kém cỏi, khoảng cách mù cũng không xa. Chắc hẳn, ngươi cũng quên đi năm đó ngươi cùng với sư tôn cam kết chuyện a. Sau một khắc, Tô Trần đã cùng Tứ Vân Tử mặt đối mặt. Tứ Vân Tử giơ tay lên chỉ, một chiêu, bản công tử không thích lấy nhỏ lấn lớn, cho nên, người ta ở giữa luận bàn, bản công tử chỉ xuất một chiêu phía dưới, vô luận ngươi là chết hay sống, hoặc là thụ thương, luận bàn dừng ở đây. Tứ Vân Tử trầm lặng nói, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.